Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 48, đào kỹ tiền đặt cược canh 4. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Muội muội, gần nhất có hay không lười biếng a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên sờ lấy Diệp Vũ cái đầu nhỏ, tràn đầy cưng chiều phải hỏi đạo. Diệp Vũ mười phần nghiêm túc nói ra. Tiểu Vũ cũng không có lười biếng. Tiểu Vũ một mực đang cố gắng tu luyện. Hiện tại đã trải qua nắm giữ 300 cân lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn một tháng thời gian liền nắm giữ 300 cân lực lượng. Cái này tốc độ đặt ở trung đẳng thiên phú tu luyện bên trong cũng coi là 10 phần khoa trương. Nhưng Diệp Thiên biết rõ cái này đại bộ phận phải quy công cho hung thú huyết. Nếu là không có đầy đủ hung thú huyết, Diệp Vũ không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gần nhất có gặp phiền toái gì hay không? Diệp Thiên lại hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Vũ dao động lắc lắc đầu. Không có người tìm ta phiền phức. Bất quá ngược lại là có người tìm đến ca ca ngươi. Người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhíu mày hỏi đạo. Không quen biết, bất quá thái độ rất phách lối. Nghe người kia bản thân giới thiệu, tựa hồ là thiết nha căn cứ cái gì thiên tài, kêu cái gì tôn phong. Diệp Vũ về suy nghĩ một chút đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiết nha căn cứ, tôn phong. Diệp Thiên âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, hắn đem thân bôi thuốc vật liệu cùng cao cấp hung thú huyết đặt ở trong phòng. Sau đó một thân một mình đi ra ngoài. Ra đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hướng về phía một bên nơi hẻo lánh. Nói ra, hoa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bóng người từ chỗ ngoặt đi ra. Chính là Phong Lang Liệp Sát tiểu đội một tên võ giả. Gặp qua Diệp Thiên đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên kia võ giả cung kính đạo. Mang ta đi tìm các ngươi đội trưởng. Ta có một số việc hỏi một chút hắn. Diệp Thiên chủ yếu là nghĩ phải biết thiết nha căn cứ Tôn Phong sự tình. Hắn không quen biết Tôn Phong. Tôn Phong lại đã tìm tới cửa. Thái độ còn rất phách lối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với không biết tình huống, hắn trước hết tìm hiểu một chút, mà Phong Lang có lẽ biết một chút tin tức. Rất nhanh, Diệp Thiên liền gặp được Phong Lang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên, ngươi rốt cục đã trở về. Phong Lang nhìn thấy Diệp Thiên, lỏng một cái khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thời gian dài như vậy không trở về. Hắn thậm chí coi là Diệp Thiên xảy ra chuyện rồi. Phong Lang, nghe nói đuổi ta đi sau đó. Một cái tên là Tôn Phong ra hỏa tới tìm ta. Chấm, Diệp Thiên trực tiếp hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Lang nhíu mày, gật gật đầu. Không sai, Tôn Phong vốn là thiết nha căn cứ người. Hơn nữa còn là thiết nha căn cứ thiên tài nhân vật. Hoàn toàn không phải Lâm Hải căn cứ thiên tài có thể so sánh. Nghe nói Tôn Phong thiên phú là cao đẳng thiên phú tu luyện. Bây giờ thực lực đạt đến tinh anh võ giả trung kỳ cảnh giới. Thiết nha căn cứ người dung nhập vào Lâm Hải căn cứ sau đó. Tôn Phong liền bốn phía khiêu chiến Lâm Hải căn cứ thế hệ tuổi trẻ. Nhiều tên trung đẳng thiên phú tu luyện thiên tài đều bị hắn tiện tay đánh bại. Thậm chí ngay cả không ít thế hệ trước tinh anh võ giả cũng thua ở hắn trên tay. Không biết hắn từ nơi nào nghe nói ngươi sự tình, cho nên chạy đến khiêu chiến ngươi. Nhưng ngươi lại không ở nhà. Hắn chỉ dễ đi, nguyên lai là dạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Diệp Thiên hiểu rõ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng thù oán gì đây. Không nghĩ đến chỉ là đơn thuần khiêu chiến mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên, ngươi nhỏ cẩn thận chút. Nghe nói Tôn Phong người này ra tay trọng. Bị hắn khiêu chiến hơn người đều bị thương nặng. Không có mấy tháng thời gian là không có cách nào tu dưỡng tốt. Hơn nữa, sau lưng của hắn còn có một tôn đại võ giả cường giả tối đỉnh chỗ dựa. Coi như thực lực so Tôn Phong cường đại võ giả cũng không dám đi khiêu chiến hắn. Nếu không mà đắc tội với hắn. Phong Lang nhắc nhở đạo. Ta có chừng mực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không quan trọng đạo. Hắn hiểu được Phong Lang lo lắng. Giống Tôn Phong người như vậy hoàn toàn là một cái võ hai đời. Đánh thắng được Tôn Phong không dám đi đánh. Đánh không lại Tôn Phong chỉ có thể bị đánh. Cũng tạo thành Tôn Phong thái độ phách lối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người khác sợ Tôn Phong. Hắn cũng không sợ, liền xem như Tôn Phong phía sau cái kia một vị đại võ giả cường giả tối đỉnh đến khiêu chiến. Cũng không phải đối thủ của hắn. Cùng Phong Lang tách ra sau, Diệp Thiên trở về, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện, vẫn là tu luyện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tồn tại sung túc cao cấp hung thú huyết. Hoàn toàn không cần vì tài nguyên sầu muộn. Mỗi ngày tu luyện đều có thể cảm thụ đến lực lượng nhanh chóng tăng trưởng. Loại thực lực này phi tốc tăng lên. Nhường Diệp Thiên si mê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với hắn mà nói. Không có cái gì so tăng thực lực lên càng thú vị. Nhưng hết lần này tới lần khác có người lại tới quấy rầy Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên, ta biết rõ ngươi đã trở về. Tranh thủ thời gian đi ra đánh với ta một trận. Một đạo cực kỳ phách lối thanh âm từ bên ngoài biệt thự truyền vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính đang tu luyện Diệp Thiên 10 phần khó chịu kết thúc tu luyện. Đi ra ngoài, ngươi là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên ngữ khí 10 phần bất thiện nhìn cách đó không xa một tên thanh niên. Hắn không sai biệt lắm đoán được đối phương thân phận. Nhưng vẫn là như thế hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiết Nha căn cứ tứ đại thiên vương mới một trong Tôn Phong. Ngươi kêu Diệp Thiên đúng không? Nghe nói ngươi cũng là cao đẳng thiên phú tu luyện. Chúng ta đến so một lần a, xem ai thực lực càng cường đại. Tôn Phong vênh váo tự đắc được nói ra. Diệp Thiên 10 phân rõ ràng Tôn Phong loại người này tính tình. Nếu là hắn không nguyện ý tỉ thí mà nói. Đối phương chẳng những không rời đi. Ngược lại sẽ càng thêm quá phận được dây dưa hắn. Thậm chí áp dụng quá phận thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên. Trực tiếp dứt khoát đáp ứng tỉ thí. Lại duy nhất một lần đánh đến Tôn Phong không còn dám khiêu khích hắn. Tỉ thí có thể, nhưng đơn thuần tỉ thí nhàm chán. Nếu là thêm chút tặng thưởng mà nói. Ta ngược lại có chút hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cười cười. Đạo, tặng thưởng, Tôn Phong lộ ra một chút hứng thú. Người nghĩ đánh cực gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một môn thanh đồng cấp đao kỹ. Có dám hay không cược? Diệp Thiên đột nhiên đảo. Thanh đồng cấp đao kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Phong lộ ra hứng thú. Đối với đao kỹ một loại đồ vật. Hắn tự nhiên muốn. Càng nhiều càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt. Ta đáp ứng, ta cũng xuất ra một môn thanh đồng cấp đao kỹ xem như tiền đặt cược. Tôn Phong vội vàng đảo, sợ Diệp Thiên thất hứa. Nhưng mà, Tôn Phong không biết là, Diệp Thiên tại Tôn Phong đáp ứng sau đó. Khóe miệng phẩy nhẹ, âm thầm cười giả dối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn xuất ra thanh đồng cấp đao kỹ xem như tiền đặt cược. Hoàn toàn là có nguyên nhân. Bởi vì hắn thấy được Tôn Phong thiên phú tình huống. Nhân loại, Tôn Phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên phú tu luyện, cao đẳng, đao pháp thiên phú, trung đẳng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Phong dĩ nhiên nắm giữ trung đẳng đao pháp thiên phú. Tất nhiên là tu luyện đao kỹ. Thanh đồng cấp đao kỹ đối với hắn khẳng định có đại dụng. Hơn nữa lấy Tôn Phong địa vị, cũng hẳn là có thể lấy tới thanh đồng cấp đao kỹ. Nhưng thanh đồng cấp đao kỹ, ai sẽ ngại nhiều đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã ngươi đáp ứng cược. Vậy thì nói một chút riêng phần mình tiền đặt cược a. Tôn Phong dẫn đầu giới thiệu bản thân thanh đồng cấp đao kỹ. Ta thanh đồng cấp đao kỹ tên là Thanh Phong Trảm, là có thể tăng phúc lực công kích đao kỹ. Một khi tu luyện tới viên mãn cấp độ, có thể tăng phúc gấp 6 lần lực công kích. Coi như tu luyện tới đại thành cảnh giới cũng có thể tăng phúc gấp 3 lần lực công kích. Ngươi thanh đồng cấp đao kỹ là cái gì? Nếu là tăng phúc lực công kích đao kỹ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nội tâm 10 phần không bình tĩnh. Dạng này đao kỹ, hắn thế nhưng là tìm thật lâu, nhưng vẫn không có tìm tới. Không nghĩ đến Tôn Phong trên người lại có một môn tăng phúc lực công kích thanh đồng cấp đao kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi chiếm được dạng này đao kỹ, hắn sức chiến đấu lại sẽ tăng vọt. Ta thanh đồng cấp đao kỹ tên là ảnh sát, là tăng phúc đao tốc thanh đồng cấp đao kỹ. Cao nhất cũng có thể tăng phúc gấp 5-6 lần đao tốc. Lại cái môn này đao kỹ giảng cứu nhất kích tất sát. Rất khó chống đỡ được. Diệp Thiên giới thiệu đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tăng phúc đao tốc thanh đồng cấp đao kỹ. Cái này là khoái đao à, đúng lúc là ta không có. Cái này kiếm lợi lớn. Tôn Phong dĩ nhiên đem Diệp Thiên đao kỹ cho rằng là bản thân. Cực độ tự tin người căn bản sẽ không cho rằng bản thân thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc nào bắt đầu? Diệp Thiên hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta thanh đồng cấp đao kỹ bí tịch không ở bên người. Hơn nữa tinh anh võ giả ở giữa chiến đấu phá hư độ rất lớn. Chúng ta liền trên ngày mai buổi trưa 10 điểm Tuệ Minh quảng trường luận võ. Ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Phong đề nghị, có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đáp ứng, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.